Chương 75, Tam sắc bá khí dung hợp, hỗn độn sắc bá khí. Có này cổ tương tự với thần linh lực lượng, rồi lại không cách nào trở thành chân thần ta. Đến cùng có thể trở thành dạng gì tồn tại đâu, ngụy thần tà thần ma thần bất luận nhìn thế nào. Tựa hồ cũng là không phải là cái gì ngay mặt tồn tại a, không phải ngay mặt tồn tại không sao. Lực lượng cũng không có chính nghĩa cùng tà ác. Lực lượng chỉ có cường đại cùng nhỏ yếu. Miễn là đủ cường đại. Ta chính là chính nghĩa dạn mà suy tư đến tận đây, trong mắt liền cũng lóe lên vài phần hiểu ra. Lập tức, dạn mặt cũng nói ra hắn phỏng đoán, chỉ là đang nói nhất chuyện, chính là trực tiếp hướng về phía Sạ Mũ Lì A mở miệng nói rằng, Sạ Mũ Lì A, chúng ta miễn là biết đại khái cổ lực lượng này công năng là cái gì là tốt rồi. Còn như bên ngoài bản chất, chúng ta tạm thời không muốn tốn hao quá nhiều chuyện đi cân nhắc. Hiện tại chúng ta việc cấp bách là như thế nào liên hợp còn lại Thiên Long Nhân, thu được vốn thuộc về chúng ta Thiên Long Nhân lực lượng. Nghe dán mặt những lời này, Sạ Mũ Lì A hơi dừng lại một chút phía sau, trên mặt cũng là lộ ra vài phần vẻ mặt thận trọng. Gật đầu phía sau, Sạ Mũ Lì A chính là mở miệng đáp lại nói, đúng là. Chúng ta bây giờ cặn kẽ thương thảo một chút đi. Ân, cứ như vậy. Dán mặt cùng Sạ Mũ Lì A hai người, liền bắt đầu thảo luận. Bên kia, Dịp Cả Ấu Ngộ căn phòng bên trong. Lúc này Dịp Cả Ấu Ngộ đang hai mắt khép hờ. Trong đầu trí tuệ linh quang lóe lên, có quan hệ ba loại bá khí tất cả số liệu, đều là ở Dịp Cả Ấu Ngộ hiện lên trong đầu. Bá khí phân ba loại. Kẻ bùn sổ cụ, bật sổ sổ cụ, bá vương sắc quả. Trong đó kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể mãnh liệt cảm nhận được đối phương tiếng động lực lượng, một ngày tăng lên loại lực lượng này, là có thể tinh chế phạm vi nhìn trở ra vị trí của địch nhân, số lượng cùng với trong nháy mắt kế tiếp đối thủ sắp sửa chọn lựa hành động. Nói trắng ra là chính là tinh thần cảm giác. Đồng thời bởi vì cá thể sai biệt, còn có cái thế giới này tính đặc thù. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ có thể dung hợp những lực lượng khác, từ đó có biết trước tương lai, nghe vạn vật tâm thanh, cải biến người khác tư tưởng các lộ hủy chữa đặc thù năng lực. Mà bật sổ củ hạ kỳ có thể để thăng cá nhân lực phòng ngự, tác dụng như không nhìn thấy khôi giáp, cũng có thể diễn hóa thành lực công kích, tiến tới cùng năng lực trái ác quỷ giả đối kháng, thậm chí có thể va chạm vào tự nhiên hệ quả thực năng lực giả thực thể. Đương nhiên, bật sổ củ hạ kỳ chỉ có thể bắt lại năng lực giả thực thể, lại không cách nào giống như hải lâu thạch như vậy cướp đi năng lực giả năng lực. Đồng thời ngoại trừ thân thể, bật sổ củ hạ kỳ thậm chí có thể quấn ở vũ khí càng thêm mạnh mẽ lực công kích nói. Kỳ thực, đây cũng chính là sinh mệnh lực một loại ứng dụng. Kẻ bùn sổ củ đại biểu cho tinh thần. Bật sổ cụ đại biểu cho sinh mệnh. Mà ba vương sắc tự nhiên cũng là chính là đại biểu cho linh hồn. Mà sinh mệnh, tinh thần, linh hồn, vốn chính là nhất thể, có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên, cái này ba loại bá khí, chuyện đương nhiên có thể dung hợp là một. Tà trạ cơ dạ, liền bao dung tinh thần chi lực, sinh mệnh chi lực, cùng với linh hồn chi lực. Ta cũng có dung hợp cái này ba loại lực lượng kinh nghiệm. Cho nên, đối với ta mà nói, muốn đem ba loại bá khí dung hợp là một, cũng không phải là cái gì việc khó. Kèm theo một câu nói sau cùng này ở Dịp Cả Ấu Ngộ trong đầu hạ xuống. Ở Dịp Cả Ấu Ngộ trong đầu, trí tuệ linh quang chợt lóng lánh. Ở trí tuệ linh quang dưới tác dụng, từng hàng từng nhóm số liệu chợt hiện lên. Mà kèm theo vô số số liệu sắp hàng tổ hợp, chính là một bộ dung hợp tam sắc bá khí phương án bày ra ra. Ở Dịp Cả Ấu Ngộ náo hải sinh ra. Sau đó, Dịp Cả Ấu Ngộ đưa bàn tay ra. Thuần túy tinh thần chi lực, sinh mệnh chi lực, cùng với linh hồn chi lực, cái này ba loại lực lượng lập tức ngưng tụ, hóa thành ba viên ánh sáng óng ánh cầu. Mỗi khỏa quang cầu đều chỉ có thủy tinh cầu thể tích. Khi này ba viên quang cầu hình thái ổn định phía sau, thuần túy tinh thần chi lực dị hóa thành kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Quang cầu trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang. Theo sau chính là thuần túy sinh mệnh chi lực dị hóa thành bật sổ cụ hạ kỳ. Thuộc về sinh mệnh chi lực quả cầu ánh sáng hóa thành tối đen như mực kiên vụ. Cuối cùng liền là thuần túy linh hồn chi lực dị hóa thành bá vương sắc hạ kỳ. Thuộc về linh hồn chi lực quả cầu ánh sáng hóa thành một đạo gợn sóng vô hình, một đạo cường đại lực tràng. Khi này ba loại bá khí toàn bộ hiện lên Dịp Cả Ấu Ngộ bàn tay bên trên lúc. Dịp Cả Ấu Ngộ lập tức mở ra cực thần nhãn. Hai tròng mắt một sáng sau đó. Một cổ vô hình sức mạnh to lớn chợt hàng lâm. Bạch quang, yến vụ, lực tràng. Ba người này tại nơi vô hình sức mạnh to lớn dưới tác dụng, trong nháy mắt dung hợp biến hóa một. Thình thịch trong khoảnh khắc. Kèm theo một tiếng trầm muộn tiếng phá hủy chợt vang lên. Một luồng khí chính là như một cái con rắn nhỏ một dạng, xoay quanh ở dịp cả ổ ngộ bàn tay trong lòng. Đây là một luồng đuổi mông mông khí. Đây là một luồng như giống như hỗn độn khí. Nhìn cái này sợi hôi khí. Dịp cả ổ ngộ khoe miệng cũng là không khỏi hơi hơi nhếch lên. Thật là có ý tứ. Cái gọi là ba khí. Tự nhiên là phải lấy khí hình thức tồn tại. Mà đạo hưu ba loại vương giả bá khí dung hợp mà thành bá khí. Ta phải gọi nó vì hỗn độn sắc bá khí. Tụ tán như ý, chất lượng do tâm, biến hóa vô cùng, cả công lẫn thủ. Tán có thể cảm giác, có thể uy hiếp, có thể khống chế. Tu có thể chiến đấu, có thể công kích, có thể phòng ngự. Đồng thời, biến hóa vô cùng. Cuối cùng một cái nghèo chữ ở dịp cả ổ ngộ tâm lý sau khi rơi xuống. Dịp cả ổ ngộ trong tay cái này sợi hỗn độn sắc bá khí chính là trực tiếp biến mất không thấy điên cuồng. Cái này sợi hỗn độn sắc bá khí dù sao cũng là từ dịp cả ổ ngộ tinh thần, sinh mệnh, cùng với linh hồn ngưng tụ mà thành. Cho nên dù cho nhìn qua chỉ có bé nhỏ không đáng kể một luồng. Nhưng ẩn chứa trong đó uy lực. Cũng là đủ để hủy diệt một viên tiểu hành tinh. Vì không để cho viên tinh cầu này tạo thành cái gì tai họa. Cho nên cái này sợi hỗn độn sắc bá khí xuất hiện ở ngoài không gian.